Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 100, thư tình. Góc truyện audio.com. Diệp Tố xem thư tình giống thơ, lại không giống thơ xong, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Thừa. May mắn lúc trước ngươi học y, bằng chắc, Vân Chân đều bị ngươi giải phẫu đi rồi. Đừng nói như vậy, Tiếu Thừa cười cười, học ngữ khí Diệp Tố hôm qua. Bằng chắc, Vân Chân, những việc nhỏ đó không cần để ý, chỉ cần biết rằng ta có một lòng chân thành cầu ái. Diệp Tố lại nhìn thư tình, nói, không thấy được, người nhất định là không hiểu. Đã hiểu thì làm sao sẽ nhìn không thấy. Tiếu Thừa không vui, lấy thư tình không biết xấu hổ mà đưa tới trước mặt Diệp Tố. Ta giải thích cho ngươi một chút, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Học được đầu tiên là tiếng Anh, cho dù sau đó học bù tiếng Trung, nhưng viết thơ khẳng định không bằng người địa phương sinh trưởng ở Trung Quốc. Đây là mị lực của chữ Hán A, có vài thứ chỉ nhân tài có tiếng mẹ đẻ là Hán ngữ mới hiểu rõ. Kể cả người ngoại quốc học tiếng Trung cũng không hiểu được. Diệp Tố nghe Tiếu Thừa lải nhải một đống lớn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không khỏe, liên tưởng đến hôm qua ở phòng Tiếu Thừa. Mỗi động tác của hắn đều có mục đích, vậy lời hắn nói bây giờ có phải cũng có ám chỉ không? Diệp Tố có ý tưởng này, phá lệ để bụng lời nói Tiếu Thừa, cũng để bụng phong thư tình hắn xem không hiểu kia. Ngươi thực may mắn, ở toàn bộ căn cứ, cũng chỉ có Lý giáo thụ trình độ tiếng Trung cao hơn ngươi một chút. Cho nên nói, ngươi tại sao lại không hiểu thơ tình ta thức đêm viết a? Tiếu Thừa vẻ mặt ngươi nói giỡn. Tiếng Trung, Diệp Tố chú ý Tiếu Thừa nhiều lần cường điệu sự khác biệt của tiếng Trung. Đây rõ ràng không phải do hắn xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước. Tiếng Trung khó học, mọi người đều biết, đúng như Tiếu Thừa nói. Có một số thứ chỉ có người tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung mới có thể hiểu. Người ngoại quốc khi nói hoặc nghe tiếng Trung, vô luận thuần thục thế nào, trong lòng đều trải qua một quá trình dài ngắn phiên dịch. Mà vừa dịch sẽ mất đi mị lực lớn nhất của tiếng Trung. Cũng mất đi cơ hội biết được bí mật của chữ Hán. Benedict là người Mỹ, bọn họ cho dù có biết tiếng Trung, cũng không có khả năng lý giải thâm nhập cốt tủy như Diệp Tố. Đây là ưu thế của Diệp Tố cùng Tiếu Thừa, ánh mắt Diệp Tố lóe một chút, cũng bị Tiếu Thừa thấy được. Hắn cười, ta sẽ vì ngươi mà đọc diễn cảm thâm tình một lần. Xạ Điêu Vãn cung Vân Trục Nguyệt, Phấn Lâu Cẩm Đường Hồng Tụ Hương, Trinh Lộ mà đứng kiết một thân, Mục Linh Lăng Linh tận thế nhưng độc người, nước mắt và nước mũi doanh doanh ứng biết về, ra năm may mắn ngộ Diệp Tố. Tiếu Thừa đọc xong biểu tình thập phần say mê, chờ mong mà nhìn về phía Diệp Tố, vẫn chưa hiểu, ta đây đành giải thích một lần, dòng đầu liên là nói, ta trước kia đã trải qua mạo hiểm rộng lớn mạnh mẽ. Cũng có sinh hoạt thoải mái trong ngực Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Dòng thứ hai, nhưng mà tới 30 tuổi, xem chán hoa nở hoa rụng, mới phát hiện, thế nhưng mình vẫn một mình. Dòng thứ ba, nói rằng ta rất khổ sở, nhưng mà, may mắn gặp ngươi, còn một câu cuối đâu? Diệp Tố nhìn thơ cổ liền nghĩ đến tàng đầu hoặc tàng đuôi. Chỉ là vô luận quan sát thế nào hắn cũng không nhìn ra cái gì. Khụ khụ, Tiếu Thừa xấu hổ ho khan một tiếng. Hết rồi, nghĩ không ra, bất quá, vài câu này đã đủ rồi. Đã vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu đạt tâm tình của ta. Ngươi không thể ghét bỏ nó thiếu. Phải tỉ mỉ xem a, bài thơ ba câu này là tâm tư thật lâu của ta. Có thể nói trước sau chiếu ứng, đầu cuối hô ứng, liên hoàn câu khóa, trăm xuyên nhập hải, thiếu một câu cũng không được. Bỏ qua cho vụ văn vẻ này nha, khoa học thì còn tra được chứ cái thơ văn này. Người nếu chỉ xem nửa phần trước hoặc chỉ xem phần sau khẳng định không hiểu. Chỉ xem nó như một chỉnh thể mới hiểu được, chỉ xem nửa phần trước hoặc phần sau. Diệp Tố cân nhắc những lời này, đem vài câu thơ hoàn chỉnh mà nhìn một lần, vẫn không phát hiện bất luận địa phương đáng chú ý nào. Diệp Tố nhíu mi lại, tầm mắt đặt ở chữ thứ nhất xạ. Trong lòng suy nghĩ lời nói của Tiếu Thừa, là châm biếm, Diệp Tố nhìn chữ xạ, gì có thể tách ra thành thân, Sen, cùng tác, Cun đột nhiên lĩnh ngộ, một câu cuối cùng của Tiếu Thừa là châm biếm. Kết cấu chữ Hán cũng là một đặc sắc của tiếng Trung. Trên dưới trái phải đều có khả năng trở thành một từ độc lập. Diệp Tố lập tức nhìn 6 câu thơ kia, từ chữ đầu tiên trở đi mà cẩn thận cân nhắc từng cái một. Thực mau, Diệp Tố liền phát hiện một chút ý tứ, mỗi từ mở đầu mỗi câu thơ đều có thể tách ra. Trong đó tất nhiên có một bộ phận là chữ Hán độc lập. Diệp Tố đem những kết cấu đó tách ra rồi lại xếp hàng lại. Xả, si phấn, phen trinh, trăng mục, mơ u nước mát, ti ra, dìa thân, sen phận, phen chính, trăng, mục, mơ u đệ, di ra, dìa thân phận thật, mục đích giả. Diệp Tố nhận ra ý tứ này. Trái tim đột nhiên nhảy dựng. Những lời này liên hệ cùng lời tối qua của Tiếu Thừa. Liền chỉ thẳng vào Benedict, thân phận đội trưởng phân đội 3 cục an toàn địa cầu của Benedict là thật. Chứng minh công tác, công văn các quốc gia ký tên cũng là thật. Nhưng mà, mục đích của hắn lại là giả. Phải nói, mục đích hắn nói cho bọn Diệp Tố là giả, che giấu mục đích thật của hắn. Tiếu Thừa lập tức cảm giác được cảm xúc Diệp Tố biến động. Biết hắn đã xem hiểu, cười một chút. Diệp Tố bị tin tức này làm cho càng thêm hồ đồ. Hắn không rõ Benedict dùng mục đích giả lừa gạt bọn họ để làm gì. Chẳng lẽ nguyên tố ký sinh không phải dùng để mã hóa tin tức sóng sao? Không đúng, đây cũng không phải mục đích cuối cùng, chỉ là phương pháp mà thôi. Mục đích cuối cùng của Benedict là muốn giấu giếm văn minh ngoại tinh. Bảo hộ địa cầu an toàn, đây thì có gì mà phải làm giả? Chẳng lẽ mã hóa tin tức sóng còn có mục đích sử dụng khác? Nếu có, như vậy tất nhiên không phải chính nghĩa, nên Benedict mới có thể lén giấu giếm. Diệp Tố liếc nhìn Tiếu Thừa đang cười hi hi, cảm xúc càng thêm phức tạp. Hắn đương nhiên không thể tin lời một phía của Tiếu Thừa. Nhưng hắn cũng không có biện pháp để đối chất với Benedict. Tiếu Thừa nhướng mày, thấy được tình yêu của ta hay không? Diệp Tố rất muốn hỏi Tiếu Thừa rõ ràng, nhưng tối hôm qua hắn chỉ dám nhẹ giọng nhắc nhở bên tai. Hôm nay chỉ có thể truyền đạt ý tứ thông qua chữ Hán. Chỉ sợ thì thầm nhiều cũng gây hoài nghi. Diệp Tố nhanh chóng nghĩ nghĩ, bày ra vẻ mặt, thấy được, nhưng không biết là thật hay giả. Nói xong, Diệp Tố không hề để ý tới hắn, lấy ra giấy thử PS đi kiểm tra tính kiếm vài loại dung dịch. Tiếu Thừa liền như cái tiểu hài tử năng nặc đòi bằng được mới thôi. Sao có thể là giả? Ngươi không phải làm khoa học sao? Chuyên gia kiểm tra thật giả. Điểm này còn không nhìn ra được. Diệp Tố vẫn không để ý tới hắn. Đi làm thí nghiệm của mình. Tiếu Thừa nói xong, một lúc lâu sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Ta nói ngươi à, ta đem trái tim mở ra trước mặt ngươi. Người tốt xấu cũng đáp lại một chút à. Diệp Tố nghe đến đau đầu. Đem một giấy thử PS dùng qua xe xuống. Thoáng uốn cong gập thành trái tim. Ném về phía Tiếu Thừa. Cho ngươi, ôm về đi. Tiếu Thừa bất mãn nhưng cũng đành phải nói. Không quấy rầy ngươi làm việc. Ta về trấn an tâm tổn thương của ta một chút. Thời gian cơm chiều đừng quên. Ta chờ ngươi ở ngoài. Tiếu Thừa vẫy vẫy tay. Tiêu sái mà rời khỏi phòng thí nghiệm, Diệp Tố dừng lại vài giây, liền lập tức bắt đầu làm thực nghiệm, miễn cho người hoài nghi. Trên trần phòng thí nghiệm, tại vài góc đều có camera đen ẩn nấp, từ mọi phương hướng mà đem hết thảy chuyện phát sinh trong phòng truyền tới một địa phương khá xa. Theo dõi viên thâm thúy nhìn, cảm thấy hết sức hứng thú. Benedict theo lệ hành kiểm tra cũng đứng đằng sau hắn. Theo dõi viên nhịn không được cười rộ lên, bát quái mà nói với vị bên cạnh, người nói, Tiếu Thừa có thể theo đuổi được Diệp Tố sao? Vị kia bĩu môi, vấn đề thời gian, ta nghĩ chưa chắc, ngươi nhìn thái độ lãnh đạm của Diệp Tố kia, đó là do hắn còn chưa nếm tư vị tịch mịch, Tiếu Thừa là lớn lên ở Mỹ đi, sau lại đi Anh Quốc một thời gian, quan niệm mở hơn Diệp Tố nhiều, chịu không được tịch mịch. Hắn chưa chắc đã thực sự thích Diệp Tố, có lẽ chỉ muốn tìm cái bạn giường giải buồn thôi. Dù sao hắn cũng nhàn rỗi, chờ Diệp Tố ở căn cứ này 2 năm 3 năm, tinh lực tuổi trẻ tràn đầy lại không có chỗ phát tiết. ngươi xem hắn còn có thể cự tuyệt thiếu thừa hay không? Có điểm đạo lý à? Theo dõi viên gật gật đầu, không khỏi có điểm chờ mong. Bọn họ ở căn cứ, năm nay qua năm khác mà phòng vệ, theo dõi, đồng dạng cũng thực nhàm chán, có thể miễn phí mà thưởng thức CV trực tiếp, có lẽ là lạc thú duy nhất của bọn họ. Chán thì tự ấy nhau đi hai anh, xem người khác làm gì. Benedict không có hứng thú nghe thủ hạ oai oai, nhìn khoảng camera theo dõi này không có vấn đề gì, liền tiếp tục đi khu vực tiếp theo. Một ngày vẻ ngoài rõ êm sóng lặng, sự thực thì sóng rõ mãnh liệt, không có gì bất đồng cùng ngày thường cả. Cũng theo thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhiều người ở thời điểm này đã ngủ, thiếu thừa nằm ở trên giường, nhìn dáng vẻ có lẽ đã ngủ say. Sau một lúc lâu, hắn xoay người một cái, mặt dán vào chăn, ngủ nghiêng tựa hồ thoải mái hơn một chút, mà ở trong ổ chăn, bàn tay nắm chặt của hắn bỗng nhiên mở ra, một mảnh giấy thử PS trong bóng đêm phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Đó là tàn lưu của dung dịch hóa học, đôi mắt thiếu thừa hơi mở một khe nhỏ, xuyên qua khe hở cái chăn mà thấy được ánh huỳnh quang đó. Là chữ tiếng Anh viết thập phần vội vàng. Chứng cứ, Diệp Tố muốn xem chứng cứ. Hắn hiện tại không dám dễ dàng tin tưởng ai, trừ phi đem chứng cứ đặt trước mặt hắn. Thiếu thừa đem giấy thử PS nắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi. Hắn tựa hồ vẫn luôn ngủ, chưa bao giờ tỉnh giấc. Diệp Tố đối với sự tình trước mắt cũng chỉ có thể bình tĩnh đợi biến. Chân tướng cách hắn quá xa, sự thật quá mông lung. Hắn tùy tiện đi tìm Benedict cũng không có tác dụng gì. Còn có khả năng cao rút dây động rừng không biết sẽ động tới rắn độc nào. Hiện tại, hắn cần bình tĩnh, đợi thiếu thừa lấy ra chứng cứ đủ thuyết phục hắn. Hắn lại tiếp tục suy xét nên hành động thế nào. Nghĩ như vậy, Diệp Tố cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Huấn luyện ở tinh tế thế giới khôi phục tiêu chuẩn ban đầu, khiến Mocha thức đêm lo lắng sợ kế hoạch bất hạnh sinh non. Diệp Tố tránh được một kiếp, mỗi đêm vẫn cùng Hàn Nghiệp đi câu lạc bộ tinh thần. Hiện tại, hắn cũng có chút danh tiếng ở câu lạc bộ, mỗi buổi đối chiến đều chật kín khán đài. Cùng với danh tiếng của hắn, tích phân cũng không ngừng tăng trưởng, trình độ người khiêu chiến cũng đề cao. Bất quá, Diệp Tố ứng phó cũng coi như thành thạo. Tài khoản ngân hàng cũng thuận tiện phong phú hơn, ít nhất lần sau còn có thể vỗ ngực nói hùng hồn ta mời khách. Người xem thập phần không thỏa mãn với việc Diệp một ngày chỉ đánh 2 trận, lại yêu cầu thêm trận nữa. Thậm chí có không ít người đều luân phiên khiêu chiến Diệp Tố. Nhưng Diệp Tố chỉ quét mắt một cái rồi không để ý nữa. Vui đùa cái gì vậy? Hắn còn phải đi ngủ, mặc kệ Diệp Tố cứ cao lãnh như vậy. Cũng không ít người xem trọng Diệp Tố, so sánh Diệp Tố với Thiệu Kim, cho rằng siêu tân tinh của câu lạc bộ tinh thần năm nay sẽ là một trong hai người. Đương nhiên, các fan của Thiệu Kim rất bất mãn, Diêm Vương nhà mình ngồi vững vị trí đệ nhất đi. Diệp Tố trước này trừ bỏ trận chiến cùng Thất Sát, những trận khác đều thắng, cũng bởi vì không gặp phải tuyển thủ cao cấp chân chính. Học sinh có thể đánh đồng cùng Thiệu Kim giờ phút này đều đã lên tới cấp đồng. Diệp Tố căn bản chưa tới. Tham Lang lúc đầu tới câu lạc bộ, cũng vì đánh chủ ý lên con đường dễ dàng này. Chỉ tiếc, đụng phải Diệp Tố, ở đấu trường mọi người không biết. Diệp Tố đang luận bàn cùng Kim Cương Chiến Tướng câu lạc bộ tinh thần. Kim Cương Chiến Tướng của câu lạc bộ, tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Một đám luân phiên bồi luyện Diệp Tố, lúc này rốt cuộc xoay vòng về người đầu tiên, vị Kim Cương Chiến Tướng này ngạc nhiên phát hiện, Diệp Tố mấy ngày trước dưới tay mình không có chút sức chống cự nào. Hôm nay cư nhiên đã có thể, thậm chí, Kim Cương Chiến Tướng còn cảm giác được, Diệp Tố trong lúc chiến đấu còn tính kế, tính toán phản công, tuy rằng kế hoạch phản công cuối cùng bị Kim Cương Chiến Tướng thực lực cao hơn hắn quá nhiều bóp chết trong nôi. Nhưng Diệp Tố có thể trong chiến đấu dồn dập như vậy, lại giữ được thần trí cùng lý trí cực độ thanh minh. Quả thực là tiến bộ thần tốc, Kim Cương Chiến Tướng tấm tắc bảo là, trong lòng cũng thực tin phục, Hoa tươi ở đại học trọng điểm có tiềm lực cao hơn cỏ dại bọn hắn rất nhiều. Khó trách người bên cạnh hắn sẽ khiến kim cương chiến tướng bồi luyện hắn. Kim cương chiến tiến thực phức tạp mà nhìn Diệp Tố đang hưng phấn đi về phía Hàn Nghiệp. Diệp Tố hiển nhiên cũng cảm nhận được tiến bộ của bản thân mình. Thực lực thực sự sẽ luôn khiến con người thấy thỏa mãn cùng an toàn. Còn có thể chịu đựng được sao? Hàn Nghiệp đưa qua khăn ướt cùng một lọ dinh dưỡng tề bổ sung thể lực cho Diệp Tố. Ngủ sao, còn có thể cố một lát. Diệp Tố vốn tưởng rằng Hàn Nghiệp sẽ khen mình, có chút thất vọng mà uống dinh dưỡng tề khẩu vị không tệ lắm. Hàn Nghiệp gật đầu, chúng ta trước không vội về, chờ một người, người hiện tại Hàn Nghiệp có thể phân tâm chú ý, trừ bỏ Phá Quân. Đại khái không còn ai khác, ở cửa câu lạc bộ Phí Đăng. Diệp Tố nhìn thấy Phá Quân về sau sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu. Hắn biết người trước mắt hơn 30 tuổi, nhưng có lẽ chịu quá nhiều thương đau hoặc có lẽ trong lòng có xúc động. Cả người có vẻ tiều tụy mà già nua. Trước khi thấy Phá Quân đối với Diệp Tố, chỉ là một hình tượng phiến diện do Hàn Nghiệp miêu tả. Lúc này thấy được, Diệp Tố không hiểu sao, sinh ra một cảm giác số mệnh. Bọn họ đều giống nhau, từ biển người mênh mang được Hàn Nghiệp lựa chọn, thừa nhận trách nhiệm nặng nề không thuộc về mình, đi giúp Hàn Nghiệp hoàn thành chí nguyện to lớn cho nhân tộc. Mà giờ phút này, Phá Quân còn không biết tầm quan trọng của mình, chỉ có hận thấu xương với Lý Mặc, hắn cũng vì cùng đường mới lựa chọn tin tưởng Hàn Nghiệp. Sau khi Hàn Nghiệp đưa tới dinh dưỡng tề cùng các loại dược vật, hắn sinh ra tin tưởng chưa từng có với Hàn Nghiệp, hiệu quả những dược vật và dinh dưỡng tề đó tốt ngoài dự đoán. Thậm chí không trong phạm vi hắn nhận ra, theo hắn, Hàn Nghiệp ít nhất phải đến từ thế lực không tồi mới có thể trong nháy mắt xuất ra nhiều đỉnh cấp dược vật như vậy. Thấy Diệp Tố sóng vai tới cùng Hàn Nghiệp, Phá Quân muốn nói lại thôi. Hàn Nghiệp hướng hắn gật đầu, trước tìm một chỗ nói chuyện, xung quanh đây có thể khiến Hàn Nghiệp tín nhiệm, chỉ có ghế lô do Khổng Anh Trác cung cấp. Khổng Anh Trác nhiều lần đảm bảo tuyệt đối không có phương tiện theo dõi nào mới rời đi. Kỳ thật có hay không, với Hàn Nghiệp đều không sao cả. Người hắn sắp giúp Phá Quân đối phó là Lý Mặc, là long đầu lão đại câu lạc bộ Tây Đô Tinh. Khổng Anh Trác mà nghe thấy thì chỉ có vui sướng không thôi. Phá Quân ngồi xuống đối diện Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố. Cầm trà nóng Hàn Nghiệp đưa cho hắn, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào, Hàn Nghiệp nhận ra hắn khó xử, hiền hòa nói, tìm ta có việc sao? Phá Quân nhẹ nhàng gật gật đầu, thần sắc thống khổ lại chứa đầy phẫn hận, hắn cứ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới uống ngụm to trà nóng, tay bưng chén đều đang run rẩy, ta muốn nói với ngươi một chút về thù hận giữa ta cùng Lý Mặc. Hảo. Hàn Nghiệp làm tư thái nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng gút mắt trong đó đã được giám sát tư điều tra không sai biệt lắm. Ta vẫn luôn cho rằng, Lý Mặc xuất phát từ hảo tâm mới thu dưỡng đệ đệ ta. Mặc dù hắn luôn ngăn cản ta cùng đệ đệ tiếp xúc, nhưng ta cũng chỉ cảm thấy, có lẽ do hắn sợ đệ đệ xa cách gia đình hắn nên mới làm vậy. Phá Quân nhắm mắt lại. Trong đầu tựa hồ hiện lên hình ảnh ngây thơ ấu trĩ trước kia của mình. Hận không thể để mình trước kia cùng Lý Mặc đồng quy vu tận. Thẳng đến một lần ta trộm gặp đệ đệ để đưa tiền cho hắn. Phát hiện trên cổ hắn có vết roi. Ta biết hắn luyện tập cơ giáp vất vả. Sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không phải vết roi. Những cảnh tượng khiến Phá Quân nghĩ lại mà kinh. Theo lời kể của hắn, càng thêm chân thật hơn tư liệu lạnh băng của giám sát tư. Hiện ra chân thực trước mắt Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố, thân sinh đệ đệ Lý Cảnh Hòa của Phá Quân là một nam nhân diện mạo thập phần dương quang xoáy khí. Cho dù đã gần 30, nhưng nhìn nộn như tiểu tử 20 tuổi đầu, hắn không kiên nhẫn mà kéo lại cổ tay Phá Quân muốn xem xét. Ngươi đủ chưa? Nếu không có việc gì làm ngươi lại đi kiếm nhiều ít tiền a, mỗi lần đưa ít như vậy. Còn không đủ ta tiêu 2 ngày. Phá Quân bị đệ đệ đả kích, biết chút tiền ấy của mình so với gia sản Lý Mặc nhỏ bé không đáng kể. Không thể phản bác lại, nhưng vẫn một mực khăng khăng muốn xem vết thương của đệ đệ. Đây chính là thân đệ đệ của hắn a, thân nhân duy nhất của hắn. Hắn làm sao có thể để đệ đệ bị thương tổn? Lý Cảnh Hòa tuy rằng tinh thần lực cấp S nhưng không biết khắc khổ huấn luyện. So với phá quân thân kinh bách chiến, tố chất thân thể đương nhiên không bằng, căn bản lôi kéo không lại phá quân. Không vài cái, đã bị phá quân kéo ra cổ áo. Phá quân cũng bởi vậy thấy được vết thương ghê người trên cổ hắn. Cùng với vết khắc dao trên xương quai xanh của hắn Lý Ngật. Lý Ngật là nhi tử Lý Mặc, cấp bậc tinh thần lực chỉ có B, phá quân nhìn thấy hai chữ kia. Đôi mắt liền đỏ lên, cả giận nói, là Lý Ngật làm, hắn còn nghĩ là tiết mục thực phổ biến. Lý Ngật ghen ghét Lý Cảnh Hòa do cấp bậc tinh thần lực hắn cao. Hãm hại dưỡng đệ, dù sao không ai có thể tiếp thu mình vô duyên vô cớ nhiều ra một cái đệ đệ. Lý Cảnh Hòa có chút thẹn quá thành giận mà dựng cổ áo lên. Bày ra sắc mặt khó coi với Lý Quân. Không cần ngươi quản, ta muốn tìm hắn tính sổ. Phá quân đã sớm bị lửa giận thiêu đầu óc, mặc kệ liền lao tới hướng biệt thự nhà Lý Mặc. Lý Cảnh Hòa lôi kéo phá quân, ngươi cho rằng ngươi là ai a, có tư cách gì mà tìm hắn tính sổ. Ta là ca ngươi, hắn khi dễ đệ ta, ta tại sao không thể tìm hắn. Thấy phá quân thật sự không tìm Lý Ngật liền không bỏ qua. Lý Cảnh Hòa nóng nảy, không lựa lời, nói, ngươi không phải ca ta, từ 13 năm trước đã không phải, ta và ngươi không có bất luận quan hệ gì. Lý Ngật Lý Thự mới là ca ta, phá quân khó có thể tin mà nhìn đệ đệ mình, Lý Ngật đối với ngươi như vậy, ngươi còn nói tốt cho hắn, ta đi nói chuyện cùng Lý Mặc, còn hắn khi dễ con nuôi, hắn nếu không vì ngươi lấy lại công đạo, ta liền mang ngươi về nhà, ca ca ta nuôi ngươi, nói đùa cái gì vậy, ngươi có thể nuôi nổi ta, Lý Cảnh Hòa trợn trắng mắt, ngươi biết một tháng ta tiêu bao nhiêu sao? Dịch dinh dưỡng tể mỗi ngày, huấn luyện thực chiến cơ giáp, còn cố ý thỉnh danh sư, huấn luyện quán tư nhân cho ta, những thứ đó ngươi có thể cho ta sao? Thằng này cũng đáng ghét, nhưng là pháo hôi thôi, cức lên được level phản diện, tiền là một phương diện, thứ phá quân càng không thể cho Lý Cảnh Hòa chính là địa vị. Lý Cảnh Hòa không bao giờ muốn hồi tưởng lại hồi ức thời thơ ấu ở khu dân nghèo tổ ong bị người giàu có châm biếm. Hắn hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng ở trường học được mọi người vây quanh. Hắn hưởng thụ cảm giác cao quý có người hầu vì hắn chuẩn bị tốt hết thảy. Hắn hưởng thụ thoải mái không cần lo lắng cho tương lai. Lý Mặc có thể dễ như trở bàn tay liền có thể cho hắn danh dự mạ vàng. Sau đó kế thừa câu lạc bộ phí đăng, thậm chí không cần tự xử lý sinh ý đã có thể ngồi nơi hút tiền nhiều nhất Tây Đô. Tuy rằng hắn biết để có được thì cần phải trả giá đại giới. Nhưng so sánh với nó, đồ vật phải trả giá kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. Phá quân không biết đệ đệ đáng yêu của mình từ khi nào đã trở thành con buôn như vậy. Hắn không nói một lời mà rời đi, bóng dáng thập phần ảm đạm. Lý Cảnh Hòa chỉ cười nhạo một tiếng, sửa sửa cổ áo liền rời đi, cho dù phá quân thất vọng với đệ đệ như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị khi dễ. Ngày hôm sau, phá quân gạt Lý Cảnh Hòa, đi câu lạc bộ phí đăng tìm Lý Ngật. Lý Ngật hơn 30 tuổi, tuy không kế thừa tinh thần lực cấp bậc không tồi của phụ thân, nhưng lại thừa kế được giảo hoạt thương nhân của hắn, học đến khôn khéo khắc sâu. Quản lý câu lạc bộ phí đăng gọn gàng ngăn nắp, nghe thấy phá quân chỉ trích mình, còn muốn đòi lại công đạo cho Lý Cảnh Hòa. Lý Ngật trái lại cười ha hả nửa ngày, lông mày thon dài của hắn dựng lên, phất tay để bảo tiêu kéo phá quân buông hắn ra. Khi dễ, muốn nhìn một chút ta khi dễ đệ đệ ngươi thế nào sao? Lý Ngật đêm đó mạnh mẽ đem phá quân về biệt thự nhà mình, giấu trong tủ quần áo. Tủ quần áo nhà hắn được điều khiển bằng giọng nói Lý Ngật. Phá quân bị nhốt bên trong, căn bản trốn không thoát, bất quá, phá quân cũng không dãy dụa nhiều. Hắn đích xác muốn nhìn một chút, xem Lý Ngật đến tột cùng là làm cái gì. Không nghĩ tới, hình ảnh nhìn thấy lại không thể chịu nổi như vậy. thiếu chút nữa khiến phá quân phát điên. Lý Ngật nhốt kỹ phá quân, gọi điện thoại cho Lý Cảnh Hòa còn đang ngoạn chơi ở ngoài. Hắn mau chóng ngoan ngoãn về nhà, cụp mi rũ mắt mà đến gần phòng Lý Ngật. Lý Ngật vung tay lên, Lý Cảnh Hòa liền như điều chó nhật mà đi đến trước mặt hắn. Lý Ngật kéo cổ áo hắn ra, mình thấy miệng vết thương đỏ lên, cùng chữ Lý Ngật bắt đầu đóng vảy. Vỗ vỗ mặt Lý Cảnh Hòa, ngươi thật đúng là ngoan nha, không cho ngươi bôi dược, quả nhiên không bôi. Lý Cảnh Hòa cúi đầu không nói gì. Phá quân từ khe hở tủ quần áo thấy một màn như vậy, trong lòng lột bột một chút, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Cách chương.